lắng nghe nhịp con tim. Các bạn thính giả thân mến, chúng ta cùng đến với căn phòng đầu tiên trong chương trình 365 hạnh phúc buổi tối ngày hôm nay. Căn phòng điều muốn nói. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với một thính giả đầu tiên. Đó chính là bạn Hường. Xin chào bạn Hường ạ. Alo. Alo ạ. Xin chào Hường. Dạ vâng, chào anh ạ. Vâng, chào bạn đến với chương trình 365 ngày hạnh phúc. Thật ra thì Mạnh Thắng cũng đã đọc thư của bạn rồi, thế nên là cũng hỏi thăm một chút. Đó là không biết là tình hình em bé của nhà mình thế nào rồi. Dạ, em bé bây giờ vẫn đang tiếp tục điều trị ở trong viện đây anh ạ. Vâng, bé nhà mình là bị làm sao Hường nhỉ? Dạ, cháu không có hậu môn ạ. Không có hậu môn. Dạ. Vâng, bây giờ thì cái hướng điều trị của bác sĩ đưa ra là gì ạ? Chúng ta sẽ phẫu thuật và làm một cái hậu môn giả. Vâng ạ. Thôi bây giờ thì Mạnh Thắng sẽ mời một thính giả nữa lên tiếng luôn. Một lát nữa thì Mạnh Thắng sẽ quay trở lại với câu chuyện của Hường nhá. Dạ vâng. Xin chào bạn Thế ạ. Vâng. Thế không biết là nghe Mạnh Thắng nói rõ không? Dạ em nghe rõ anh ạ. Nghe rõ, chào Thế. Bạn đang đến với chương trình 365 hạnh phúc của kênh VOV Giao thông Quốc gia. Vâng. Chắc là một lái xe như bạn thì cũng thường xuyên nghe VOV Giao thông chưa ạ? Vâng. Rồi ạ. Bạn đã bao giờ nghe 365 ngày hạnh phúc chưa? Em có nghe rồi. Hôm nay thì bạn là nhân vật chính của chương trình, bởi vì là có một thính giả, Mạnh Thắng cũng bật mí luôn, đó chính là vợ của bạn, bạn Hường, đã gửi thư đến chương trình và mong muốn đọc cái bức thư mà bạn ấy đã viết để gửi cho bạn. Bây giờ thì Thế nghe bức thư này nhá. Trước khi chúng ta trò chuyện với nhau. Rồi, bức thư như sau. Chồng à, chồng có buồn không khi sinh nhật chồng không có vợ và con ở bên? Trước khi tiếp tục đọc thư thì không biết là hai bạn có bạn nào đang bật radio thì có thể tắt giúp Mạnh Thắng đi được không ạ? À vâng. Rồi. Được chưa ạ? Rồi ạ. Vâng. Tiếp tục. Chồng có buồn không khi sinh nhật chồng không có vợ và con ở bên? Chồng phải đi làm vất vả để kiếm tiền lo cho lần phẫu thuật tới của con. Còn vợ thì ngày nào cũng phải đưa con vào viện, dù nắng hay mưa. Năm nay sinh nhật chồng có đầy đủ gia đình mình, nhưng vợ không tổ chức sinh nhật cho chồng được. Vợ xin lỗi chồng, để sang năm con khỏe mạnh rồi vợ tổ chức sinh nhật cho chồng nhé. Chồng à, hai vợ chồng mình đừng cãi nhau nữa nhé. Vợ biết chồng đi làm mệt, nhưng vợ ở đây cũng mệt lắm. Ngày nào vợ cũng phải nhìn con chúng ta đau đớn, lòng vợ đau lắm. Vợ hận bản thân mình, sinh con ra không cho con được lành lặn như bao đứa trẻ khác. Từ lúc sinh xong tới giờ chưa một ngày nào vợ vui vẻ thật cả. Nhiều đêm không ngủ được, nhìn con, vợ lại rơi nước mắt. Hai vợ chồng mình dạo này hay cãi nhau quá. Chồng làm lái xe, vợ biết chồng nhiều áp lực, nên vợ không muốn hai vợ chồng mình cãi nhau, làm ảnh hưởng đến công việc của chồng. Chồng cứ trách vợ không quan tâm chồng và yêu chồng như trước. Nhưng chồng à, trước vợ chỉ có mình chồng, nhưng lấy chồng rồi, tình yêu đó vợ còn phải dành để yêu bố mẹ, anh chị chồng, đặc biệt là thiên thần của chúng ta nữa. Nên tình yêu đó không còn trọn vẹn thôi, chứ vợ vẫn yêu chồng nhiều lắm. Chồng à, vợ chồng mình hãy cố gắng làm niềm tin, điểm tựa cho con trai để con trải qua lần phẫu thuật tới chồng nhé. Vợ chồng mình hãy cố gắng vì con, vì tình yêu của chúng ta. Chồng yêu của vợ ơi, nghe vợ chúc nhé. Chúc chồng sinh nhật vui vẻ, tràn ngập hạnh phúc. Mẹ chúc con trai mau khỏe, hãy cố gắng vượt qua giai đoạn này, cố gắng trải qua lần phẫu thuật sắp tới. Vợ yêu chồng và con nhiều lắm, vợ muốn tâm sự với chồng nhiều nhiều lắm, nhưng vợ ngại không dám nói. Vợ mong chồng hiểu cho thái độ của vợ trong thời gian vừa qua. Bạn Thế đã nghe thư trọn vẹn rồi chưa ạ? Em nghe rõ. Vâng. Khi mà đọc bức thư này lên thì có lẽ là rất nhiều các bạn thính giả cũng như là Mạnh Thắng có thể hiểu được phần nào những cái hoàn cảnh mà hai vợ chồng bạn đang phải trải qua. Bạn thì không chỉ là áp lực từ công việc mà còn thương con nữa, đúng không? Thế nên là nhiều khi hai vợ chồng cũng có những cái xích mích, rồi có những cái hiểu lầm, có những cãi vã. Đó là điều mà chúng ta rất khó tránh khỏi khi mà cuộc sống có quá nhiều áp lực như vậy. Nhưng mà hôm nay khi mà nghe những cái lời chia sẻ của vợ mình gửi cho bạn thì bạn cảm thấy thế nào? Vâng, em thấy hạnh phúc. Thế có thể tắt đài đi được không? Dạ em tắt rồi ạ. Vâng. Vâng, chúng ta tiếp tục chia sẻ ạ. Bạn hãy nói tiếp đi ạ. Nhưng mà sao em nghe này, nghe đầu này nghe nhỏ lắm ấy. Nghe nhỏ lắm ạ, tôi sẽ cố gắng nói to hơn ạ. Bây giờ bạn nghe rõ hơn chưa ạ? Rõ hơn rồi ạ. Vâng. Bây giờ thì bạn có thể chia sẻ một chút cái cảm nghĩ của mình sau khi mà lắng nghe cái bức thư mà vợ mình đã gửi cho mình không? Nhưng cuộc sống gia đình thì nhiều lúc thế này thế nọ, chẳng biết thế nào được. Vâng. Nhưng mà nhiều cái khó nói lắm anh ạ. Đúng là cuộc sống gia đình. Khi mà gặp những cái khó khăn trong cuộc sống thì rất là khó nói trước. Nếu mà cứ cơm lành canh ngọt suốt thì đương nhiên là chẳng còn gì để nói cả. Nhưng mà đã xác định làm vợ làm chồng, về sống chung một mái nhà, rồi bây giờ lại có thêm cả một thiên thần nhỏ nữa, thì chúng ta ngoài tình yêu thì còn có cả trách nhiệm và tình thương nữa. Mạnh Thắng biết là trong cái thời điểm này cả bạn Hường, vợ của bạn đều đang phải chịu rất nhiều cái áp lực. Bạn thì đi làm vất vả để kiếm tiền về lo phẫu thuật cho con này. Vợ thì hàng ngày cũng phải chăm sóc con, cũng rất là mệt mỏi. Rồi chứng kiến cái cảnh con đau đớn như vậy thì không một bà mẹ nào có thể cầm lòng được. Mạnh Thắng thì cũng không rõ lắm là xích mích giữa hai bạn là gì. Tuy nhiên là khi mà bạn Hường đã nói lên tất cả những cái điều mà bạn đang suy nghĩ trong lòng, có thể là bình thường Mạnh Thắng không biết là có phải không, nhưng mà hai bạn có vẻ ở nhà cũng ít khi tâm sự với nhau đúng không? Vâng. Ừ. Ít. Cũng ít. Lúc này thì khi mà nghĩ về vợ thì bạn đang nghĩ về điều gì đầu tiên? Em chẳng biết được. Không biết được. Bạn có yêu vợ bạn không? Chắc là có yêu mới lấy được đúng không anh? Vâng, có yêu mới lấy đúng không ạ? Có thương vợ bạn không? Dạ. Có thương vợ bạn không? Có. Có thương. Vâng. Có yêu, có thương rồi. Vậy thì khi Mạnh Thắng hỏi là khi mà nghĩ về vợ thì bạn đang suy nghĩ điều gì? Có còn giận cô ấy điều gì nữa không? Không anh ạ. Không giận. Nói chung là vợ chồng em thì cãi nhau xong tí là thôi. Không giận lâu. Tốt quá. Đó là điều mà rất nhiều những cặp vợ chồng khác có lẽ cần học hỏi. Bởi vì thà là có những cái điều gì mà không bằng lòng, chúng ta cứ chia sẻ thẳng thắn với nhau, để rồi sau đó mỗi người chia sẻ quan điểm của riêng mình, rồi cả hai cùng làm hòa, còn hơn là cứ giữ nó ở trong lòng. Đến một lúc nào đó nó bùng nổ, bùng phát cái điều đó ra thì chắc chắn rằng nó là một điều không tốt một chút nào, không tốt một chút nào cho cuộc sống gia đình, đúng không ạ? Vâng. Bây giờ thì Mạnh Thắng sẽ mời bạn Hường lên tiếng để xem là bạn ấy có chia sẻ điều gì với bạn hay không. Hường ơi. Dạ. Rồi, vừa nghe chồng chia sẻ rồi đấy. Không giận. Có giận thì cũng nhanh quên thôi. Rất yêu, rất thương. Bây giờ thì Mạnh Thắng sẽ để cho hai vợ chồng có thời gian nói chuyện với nhau nha. Xin mời Hương, bạn có nói điều gì mà nói với chồng không? Dạ, anh ạ. Anh nghe mấy rõ không anh? Anh nghe rõ. Thì đây cũng là món quà sinh nhật. Em gửi chúc mừng sinh nhật anh trước. Sau những từ lần trước em hứa anh là sẽ gửi anh qua 36 nhân ngày trước, thì hôm nay em đã làm được rồi. Cảm ơn em và con nhé. Vâng. Anh đi làm lái xe cẩn thận, đừng suy nghĩ nhiều về chuyện gia đình. Con ở đây đã không em lo rồi. Anh cũng biết là nhiều vợ, nhiều con lo hết. Vâng. Thì lúc anh đi làm mệt mỏi em cũng thương lắm. Nhưng mà là nhiều lúc anh đi làm mệt mỏi em cũng thương lắm. Nhưng buồn vì những mệt mỏi đó về mà trách móc hay là nói lận rồi với em. Em ở đây em cho con em cũng mệt, cũng áp lực cũng mệt lắm. Nên là em cũng không người nhịn anh như mọi lần. Anh biết. Thế con ngủ chưa? Con ngủ rồi. Dạ. Dạ. Mạnh Thắng xin phép được ngắt lời hai bạn một chút. Có lẽ đây là một cái tình huống mà rất nhiều những cái gia đình sẽ gặp phải. Tuy nhiên là khi gặp phải tình huống này thì sẽ có rất là nhiều những cách làm mà những cái gia đình khác họ làm. Ví dụ như là chồng giữ một quan điểm, vợ giữ một quan điểm, cả hai cùng im lặng. Vô tình nó sẽ tạo ra một khoảng cách giữa hai người. Rồi đến một ngày nào đó cái khoảng cách đó nó sẽ rộng mãi. Rồi đến một ngày thì sẽ không thể cứu vãn được. Tuy nhiên Mạnh Thắng rất là vui khi mà ngày hôm nay ít nhất là bạn Hường, bạn ấy cũng đã là người chủ động để có thể chia sẻ trước. dẫu biết là áp lực cuộc sống còn vẫn còn, dẫu biết là những cái khó khăn còn ở phía trước, nhưng ít nhất khi mà chúng ta thẳng thắn với nhau, thẳng thắn chia sẻ cho nhau những cái điều như thế này, thì Mạnh Thắng nghĩ rằng qua cái câu chuyện ngày hôm nay, qua kết nối này thì chúng ta sẽ cảm thấy hiểu nhau hơn, thông cảm cho nhau hơn, yêu thương nhau hơn. Điều quan trọng nhất là bây giờ chúng ta sẽ cố gắng làm mọi điều để cho thiên thần nhỏ nhà mình sẽ trải qua đợt phẫu thuật thật là tốt, sớm bình phục sức khỏe. Chắc chắn là khi mà con khỏe lại thì những cái áp lực trong cuộc sống nó sẽ giảm đi rất nhiều. Lúc đó thì Mạnh Thắng tin là hai bạn sẽ có một cái cuộc sống rất là hạnh phúc và tràn ngập tiếng cười, có phải không thế? Vâng. Bạn còn nói, muốn nói điều gì với vợ mình nữa không? Không biết là Hường ơi, trong bình thường ở cuộc sống ấy, hồi cái hồi mà bạn thấy bạn ý cưa cẩm bạn hồi chưa cưới ấy, thì bạn ấy có nói nhiều không? Dạ có. Nói nhiều hả? Dạ. Thế bắt đầu ít nói từ bao giờ vậy? Chắc là lên khó nói. lên trên đài khó nói thôi chứ không phải là còn giận vợ đúng không? Vâng. Chắc chắn chưa? Chắc chắn anh. Chắc chắn rồi, nói được là đàn ông, nói được là phải làm được nha. Vâng, vợ chồng em ngày nào nói chuyện được vài tiếng mà. Ồ, vài tiếng. Wow. Có lẽ là không nhiều cặp vợ chồng mà giữ được cái tần suất nói chuyện nhiều như vậy đâu. Bởi vì là khi mà càng cưới nhau lâu nhá, xong rồi là có nhiều cái áp lực ở trong cuộc sống thì đôi khi là chúng ta cũng lười chia sẻ. Có thể là chia sẻ với bạn bè mình ở trên cơ quan, những người đồng nghiệp, nhưng mà cái việc mà chia sẻ cùng với những người thân nhất của mình như là vợ hoặc là chồng, đôi khi họ lại quên. Nhưng mà Thắng rất là vui khi mà thế vừa chia sẻ điều đó. Rõ ràng là các bạn đang tìm được những tiếng nói chung, được không ạ? Vâng. Sau những cái căng thẳng, sau những cãi vã thì cuối cùng cái điều duy nhất còn lại đó chính là tình yêu của hai bạn dành cho nhau và tình yêu dành cho thiên thần nhỏ nhà mình nữa, đúng không Hường? Dạ. Rồi, sau khi mà nghe chồng chia sẻ như vậy thì đã yên tâm hơn phần nào chưa? Dạ, rồi ạ. Yên tâm rồi đúng không? Mạnh Thắng cũng xin thay mặt ekip thực hiện chương trình 365 hạnh phúc xin chúc cho bé nhà mình, bé được mấy tháng rồi nhỉ? Dạ, đúng rồi. 3 tháng ạ. Gần 3 tháng rồi. Rồi, sẽ còn rất là khó khăn. Nhưng Mạnh Thắng tin là với những cái tiến bộ của y học, rồi là với những cái sự tận tình chăm lo của cả hai vợ chồng rồi, thì con bạn cũng sẽ sớm bình phục thôi. Chắc chắn là chúng tôi sẽ chờ đợi những thông tin vui từ hai vợ chồng khi mà con hoàn thành phẫu thuật xong và quay trở về nhà. Thì nhớ chia sẻ điều đó với 365 hạnh phúc được không? Dạ. Rồi, nhất định như vậy nhá, hứa rồi nhá. Dạ. Trước khi chúng ta chia tay thì Hường có nói điều gì với chồng của bạn trước khi mà Mạnh Thắng sẽ phát tặng cho hai vợ chồng bài hát mà bạn đã lựa chọn không? Em muốn nói với chồng là chúc anh sinh nhật vui vẻ, em yêu con và anh rất nhiều. Rồi. Và Mạnh Thắng cũng xin được gửi lời chúc mừng sinh nhật sớm tới bạn Thế, mặc dù là ngày mùng 5 tháng 10 mới là sinh nhật của bạn. Tuy nhiên là không biết từ giờ đến hôm đó chúng ta có còn cơ hội để trò chuyện với nhau ở trên sóng hay không. Thôi thì cứ thay mặt ekip thực chương trình chúc bạn sang một tuổi mới thật nhiều niềm vui và sẽ có đủ sức khỏe để chăm lo cho cả hai mẹ con, được không Thế? Rồi, xin chào vợ chồng hai bạn. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với bài hát mà bạn Hường đã lựa chọn để gửi tặng cho chồng của mình, Em Yêu Anh, với tiếng hát của Lương Bích Hữu.